Bất diệt bá thể quyết, chương 102, Thương Lan Võ Phủ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Phùng Lạc Phi lông mày nhíu lên, nói, Lý Bá Mẫu, ngươi nói Cửu gia là tứ đại thế gia một trong Lý gia sao? Phùng Lạc Phi từng nghe Phùng Tinh Lan nói qua Mộ Phong cùng Lý Văn Xu thân thế. Biết hai người sau là bị Lý gia trục xuất con rơi. Cùng Lý gia ân oán cực lớn. Lý Văn Xu gật gật đầu, than nhẹ nói, đúng vậy à, một khi Lý gia biết được ta cùng Phong Nhi lại về quốc đô về sau. Tất nhiên sẽ có hành động, cho nên, người tiến vào Thương Lan Võ Phủ về sau, cũng không muốn cùng chúng ta quá mức tiếp cận. Phùng Lạc Phi quật cường lắc đầu, nói, Lý Bá Mẫu, người cùng Phong ca giúp ta nhiều như vậy, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta tuyệt không sẽ làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình. Phùng Lạc Phi vừa nói xong, cái trán bị gõ xuống, bị đau liền vội vàng che cái trán. Ngươi làm gì? Phùng Lạc Phi trợn mắt nhìn xem giơ tay lên Mộ Phong. Ta giúp ngươi gõ gõ đầu, để ngươi thanh tỉnh chút. Mẹ ta kể rất đúng, tiến vào Thương Lan Võ Phủ về sau, tốt nhất đừng cùng chúng ta gần gũi quá. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ta liền không, Phùng Lạc Phi bĩu môi nói, tiểu nha đầu, ngươi còn quá yếu, quốc đô không thể so Đồng Dương Thành, nơi này cường giả quá nhiều, không cùng chúng ta gần gũi quá, cũng không phải vong ân phụ nghĩa, mà là đang giúp chúng ta, Mộ Phong ôn hòa nói, Phùng Lạc Phi nhìn trước mắt cái này đối với ôn nhu mẹ con. Hốc mắt bỗng nhiên ẩm ướt lên, nàng mặc dù lịch duyệt không sâu. Tính tình đơn thuần, lại cực kỳ thông minh, biết Mộ Phong cùng Lý Văn Xu đây là đang biến tướng bảo hộ nàng. Lý Bá Mẫu, Phong ca, chờ ta tiến vào võ phủ về sau, ta nhất định sẽ siêng năng tu luyện, chờ ta mạnh lên, ta liền có năng lực trợ giúp các ngươi. Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp kiên định nói, Mộ Phong khẽ giật mình, chợt mỉm cười đưa tay phải ra, vuốt vuốt Phùng Lạc Phi đầu, nói. Ta tin tưởng ngươi có thể. Phùng Lạc Phi lăng lăng nhìn xem Mộ Phong mặt bên trên nụ cười hiền hòa. Tinh xảo khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên. Vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn Mộ Phong. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi Thương Lan Võ Phủ. Mộ Phong nói xong, chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi đi ra dinh thự. Chờ một chút ta, Phùng Lạc Phi kịp phản ứng về sau. Mộ Phong đã đi ra một đoạn lớn đường. Liền vội vàng đuổi theo, Thương Lan Võ Phủ, vị tại quốc đô Đông Nam khu vực, toàn bộ Đông Nam khu vực, gần chiếm cứ quốc đô 1/4 trong địa vực, đều là Thương Lan Võ Phủ phạm vi thế lực. Thương Lan Võ Phủ, tại Thương Lan Quốc có khó mà với tới uy vọng, bị đông đảo võ giả ca tụng là võ học thánh địa. Sở dĩ có cao như vậy khen ngợi, là bởi vì Thương Lan Võ Phủ mấy chục năm qua. Bồi dưỡng được đông đảo mệnh luân cảnh võ giả, còn đi ra mệnh hải cảnh cường giả, mệnh hải cảnh, võ giả tinh khí thần hợp nhất, linh nguyên hóa dịch, còn như vực sâu biển lớn mênh mông khổng lồ. Càng kinh khủng chính là, mệnh hải cảnh võ giả bởi vì linh nguyên quá mức cường đại, đã có thể trong thời gian ngắn đạp không mà đi, phảng phất tiên nhân lăng không, Mộ Phong tuy nói nhiều lần đạp không mà đi. Nhưng kỳ thật dựa vào cơ bản đều là ngoại lực, lấy trước mắt hắn linh nguyên còn không cách nào dựa vào chính mình đạp không mà đi. Có thể nói, mệnh hải cảnh là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Thương Lan Võ Phủ có thể nuôi dưỡng được mệnh hải cảnh cường giả. Tự nhiên tại đông đảo võ giả trong suy nghĩ có địa vị trí cao vô thượng. Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi hành tẩu trước khi đến Thương Lan Võ Phủ đường phố bên trên. Phùng Lạc Phi theo ở phía sau, hết nhìn đông tới nhìn tây, đầy mắt hưng phấn, Mộ Phong thì là đi ở phía trước, trong lòng trầm tư, chờ tiến vào Thương Lan Võ Phủ về sau, vẫn là trước tìm Liễu Thiến. Tại Đồng Dương Thành, Mộ Phong giúp Liễu Thiến chữa trị linh binh lân liên khí linh. Cái sau còn thiếu hắn 50 khối linh thạch, hứa hẹn chờ hắn đến quốc đô Thương Lan Võ Phủ sau trả lại. Mà lại, Liễu Thiến thân là ngoại viện đạo sư, tại Thương Lan Võ Phủ nội địa vị không thấp, hẳn là cũng có thể cho hắn một chút trợ giúp. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là đến Thương Lan Võ Phủ cửa. Thương Lan võ phủ đại môn, từ óng ánh sáng long lanh bạch ngọc rèn đúc mà thành. Lấy chữ sơn hình đứng lặng tại phía trước, bạch ngọc môn hai bên đứng lặng lấy hai cây cổ xưa mà to lớn cổ bách. Xanh tươi tốt, cứng cáp hữu lực, trong đại môn, thì là diện tích bát ngát kiến trúc nhóm, xen vào nhau tinh tế sắp hàng, rất có đánh vào thị giác. Đây chính là Thương Lan võ phủ sao? Thật là hùng vĩ a. Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bạch ngọc phía sau cửa từng tòa kiến trúc. Không khỏi tán thưởng không thôi. Hai vị cũng là trước tới tham gia võ phủ nhập môn khảo nghiệm sao? Bỗng nhiên, một đạo giọng ôn hòa từ sau lưng truyền đến. Mộ Phong, Phùng Lạc Phi quay người. Trông thấy một tên niên kỷ cùng Mộ Phong tương tự thiếu niên đi tới. Nhập môn kiểm tra, Mộ Phong nhíu mày hỏi. Tại Đồng Dương Thành, hắn cùng Phùng Lạc Phi đã thuận lợi thông qua chiêu sinh nghi thức tuyển chọn. Lần này đến đây Thương Lan võ phủ, hẳn là có thể trực tiếp đi vào. Các ngươi không biết sao? Thiếu niên kinh ngạc nói. Là như thế này đìa, chúng ta là thông qua chiêu sinh nghi thức. Phùng Lạc Phi ngắn gọn kể rõ tự thân tình huống. Thương Lan võ phủ nhưng từ chưa tiến về quốc đô bên ngoài địa vực chiêu sinh a. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Thiếu niên ánh mắt cổ quái nói. Phùng Lạc Phi còn muốn giải thích, Mộ Phong lại là ngăn cản nàng. Vị huynh đài này, ngươi có biết như thế nào liên hệ Liễu Thiến? Mộ Phong hỏi thăm nói. Hắn biết, muốn thuận lợi tiến vào Thương Lan võ phủ, còn cần Liễu Thiến ra mặt. Cái kia biết thiếu niên nghe thấy tên Liễu Thiến về sau. Sắc mặt đại biến, hạ giọng nói. Hai vị, tên Liễu Thiến cũng không thể nhắc lại, để tránh rước họa vào thân. Hà, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, phát giác được không thích hợp, tiếp tục truy vấn nói. Vì sao nói như vậy? Thiếu niên nhìn chung quanh, trầm giọng nói, Liễu Thiến, thân là võ phủ đạo sư, cấu kết quỷ sát, giết chết Lý gia trưởng tử Lý Hãn. Hiện tại thế nhưng là võ phủ sỉ nhục. Cái gì? Phùng Lạc Phi kinh ngạc che lấy môi anh đào. Mộ Phong càng là sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà biến thành dạng này. Cấu kết quỷ sát, rõ ràng là Lý Hãn. Liễu Thiến thì là xuất thủ phá hủy Lý Hãn cùng quỷ sát âm mưu. Hiện tại, Liễu Thiến về võ phủ về sau, ngược lại bị vu hãm thành nàng là cấu kết quỷ sát. Sát hại Lý Hãn hung thủ, cái này hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Tại sao có thể như vậy? Liễu Thiến đạo sư nàng, Phùng Lạc Phi sắc mặt đại biến, vừa muốn nói chuyện, lại trông thấy Mộ Phong thần sắc nghiêm túc lắc đầu, vội vàng trầm mặc lại. Các ngươi nhận biết Liễu Thiến đạo sư? Thiếu niên kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi. Từng có gặp mặt một lần, huynh đài, có thể hay không cáo chi tại hạ, Liễu Thiến đạo sư hiện tại như thế nào? Mộ Phong khách khí hỏi thăm nói. Thiếu niên chần chờ nói. Nghe nói là bị giam giữ tại võ phủ trong địa lao. Cụ thể như thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Nghe vậy, Mộ Phong ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia lãnh quang. Hắn dám khẳng định, Liễu Thiến rất có thể là bị người hãm hại. Nhập môn kiểm tra sẽ sắp bắt đầu. Hai vị cần phải cùng một chỗ. Thiếu niên mắt nhìn võ phủ đại môn, có chút vội vàng hỏi. Cùng một chỗ đi, Mộ Phong mỉm cười, liền là theo chân thiếu niên đi vào võ phủ đại môn. Nguyên bản, Mộ Phong dự định thông báo tên Liễu Thiến, tiến vào Thương Lan võ phủ, nhưng Liễu Thiến lại bị vu hãm, nhốt vào võ phủ địa lao. Hắn biết nếu là lại báo Liễu Thiến danh tự, chỉ sợ hắn cùng Phùng Lạc Phi đều muốn xem như đồng phạm bị tóm lên tới. Cho nên, Mộ Phong lâm thời quyết định, trước cùng thiếu niên cùng một chỗ tiến hành nhập môn kiểm tra. Tiến vào võ phủ bên trong, lại từ từ điều tra Liễu Thiến sự tình. Võ phủ đại môn có hai tên thủ vệ trông coi. Thiếu niên mang theo Mộ Phong, Phùng Lạc Phi ở chỗ này báo danh, nộp tương ứng phí tổn về sau. Chính là hướng phía võ phủ người trong nghề đi. Thiếu niên cực kỳ hay nói. Một đường bên trên, cơ bản đều là thiếu niên đang nói. Mộ Phong, Phùng Lạc Phi đang nghe, trò chuyện quá trình bên trong. Mộ Phong cũng biết tên thiếu niên gọi là Mặt Khôn, là tứ đại thế gia một trong Mặt gia chi thứ con cháu. Lần này, hắn thông qua Mặt gia chủ ra giới thiệu, trước tới tham gia võ phủ nhập môn kiểm tra, như có thể thuận lợi thông qua, hắn cùng hắn nhất mạch kia đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đến, bỗng nhiên, Mạc Khôn dừng bước, đôi mắt hưng phấn nhìn về phía trước, cách Trương,